Vũ nghịch càn khôn, chương 1835, kém một chút, gocchuyenaudio.com, thông đạo bị đổi, tất cả mọi người cùng âm thầm đề phòng, sở nam chu thiên tuần hoàn kinh mạch ngưng tụ không gian năng lượng trong cơ thể thời khắc đều chuẩn bị công kích ra ngoài, dù vậy, sở nam vẫn không có buông tha cho mặt trái ở trên da thú để vẽ lấy trận pháp. Đại trưởng lão nhìn thoáng qua sở nam, không nhìn thấy sở nam có chút điểm sợ hãi, hắn cũng cảm thấy bất đắc dĩ, đại trưởng lão thật sự không muốn ở dọc theo đường đi bị người khác bố trí tốt, bởi vì có thể tiện tay thay đổi không gian, đổi lại con đường người này không phải hắn bây giờ có thể đối phó. Bất kể mọi người đi được bao nhiêu đường chưa, nhưng con đường càng lúc càng ngắn rồi, tiểu trận còn đang biến hóa chuyển động trong không gian, tạm thời còn không có gặp phải nguy hiểm gì, mà sở nam từ tiểu trận truyền về tin tức biết được đối với cái nhánh không gian đường này, tiểu trận vẫn không có cái đột phá gì. Dù sao tiểu trận là trận chi nghịch hồn, xuất thân cực không tầm thường, còn thôn phệ phân nửa trận hồn của hỗ trưởng lão, vạn trận lão tổ, lại còn đón nhận trận tông truyền thừa, có mấy lần niết bàn, lại bị không gian năng lượng trong cơ thể kia ân cần săn sóc, có những thứ kỳ ngộ này, tiểu trận nghĩ không cường đại cũng không được. Càng ngày càng nhiều tuyến điều trận pháp hóa thành phù văn, sở nam trên tay cầm ra thú tán ra phù quang, càng ngày càng mãnh liệt, sở nam tốc độ tăng nhanh, hắn có một loại cảm giác nếu như không thể mau sớm đem ngũ hành trận hoàn toàn chuyển đổi thành phù văn vẽ ra, mới vừa rồi làm hết thảy như vậy, đều muốn uổng phí tâm cơ. Mười mấy tức thời gian qua, sau đó, sở nam trực giác càng thêm mãnh liệt, hắn phân ra một chút lực đem ra thú cố định tại trong hư không, hai tay bay nhanh qua, sở nam lúc này có một cử động kỳ quái, để cho tất cả ánh mắt đại trưởng lão bọn họ đều đem tập trung ở trên người sở nam. Đại trưởng lão không phải là không có gặp qua người thi triển phù thuật nhưng chưa từng có gặp qua người giống như sở nam thi triển ra phù thuật như vậy, chủ yếu nhất chính là cổ quái phù thuật này, để cho hắn có cảm giác nguy hiểm. Đây rốt cuộc là vật gì? Đối với đáp án này, ngay cả bản thân sở nam cũng không biết, hắn cũng là trêu ghẹo mãi, tâm tình của đại trưởng lão bọn hắn căn bản không rảnh đi để ý tới, thời gian càng ngày càng gấp rồi, 10 ngón tay sở nam bay múa tốc độ tăng nhanh hơn, ngay cả tàn ảnh cũng nhìn không thấy. Một hơi, hai tức ba tức thời gian qua đi. Ba tức thời gian ở lúc bình thường, căn bản không coi là cái gì, nhưng hiện tại, vì quan hệ lấy sở nam thí nghiệm có thành công, hay là thất bại, sở nam trong lòng còn cuồng thanh gieo hò. Cho thêm một chút thời gian cho ta, nửa hơi là đủ rồi. Sở nam 10 ngón tay đều hướng ra thú vẽ ra, đoạt nửa hơi thời cơ kia, đáng tiếc không có co dư thừa thời gian, trong lúc sở nam sắp sửa vẽ ra bức tranh tốt, một tiếng ầm vang nổ vang, tấm da thú muốn nổ tung lên. Cuồng bạo uy năng hướng bốn phía bắn ra, đám người đại trưởng lão áo, đầu tất cả đều di động, thoạt nhìn là hết sức bình thường, nhưng lại phát sinh ở trên người đám đại trưởng lão, vậy thì không bình thường rồi, lấy thực lực đám người đại trưởng lão chính là cuồng phong, cũng thổi không dậy nổi quần áo của bọn hắn, phiêu không động được đầu của bọn hắn. Nhưng hiện tại những thứ kia di động, chỉ có thể nói rõ sở nam đang làm là rất lợi hại. gocchuyenaudio.com Hơn nữa, đây vẫn chỉ là không có thành công ngũ hành phù trận, nếu là thành công còn không biết là có tràng diện như thế nào. Uy năng nổ tung tự nhiên là đả thương không tới sở nam nhìn ra thú toái thành bụi phấn kia, lâm vào trong suy tư thật sâu, hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Phải tu luyện ở trong thời gian nhất định hoàn thành, nhưng kết thúc không thành, sẽ hủy diệt, điều này là có nguyên nhân gì? Có phải phù văn cùng vật chịu tải có liên quan hay không, nếu là đem ra thú đổi lại những vật khác thời gian có thể nhiều một chút hay không? Sở nam lập tức liền nghĩ đến chuyên vẽ bùa, chỉ tiếc từ Lam Lâm có được giấy chuyên dụng cho vẽ bùa tất cả đều cống hiến cho không gian trong cơ thể, hiện tại hắn không còn tờ nào. Nếu là còn có món áo choàng rách nát nào đó, dùng để vẽ bùa cũng được. Đang trong lúc sở nam trầm tư uy năng kia còn khuếch tán vào trong không gian rồi, ở trong không gian nổi lên giống như sóng trên mặt nước năn tan vậy, nhưng những làn sóng này khuếch tán ở bốn phía trong không gian bí cảnh. Cũng bởi vì những thứ này phập phồng tiểu trận đang không thu hoạch được gì, chợt tìm được đột phá rồi tiểu trận trong nháy mắt hóa thành vô số chủng trận pháp, mà trận pháp này thời thời khắc khắc đều mọc lên biến hóa cứ như vậy tiểu trận không ngừng biến hóa rồi gây dựng lại tan ra vào những thứ làn sóng kia tùy theo khuếch tán vào bốn phía trong không gian. Giờ phút này, sở nam đang chuẩn bị lại tìm một vật lại một lần nữa tiến hành thí nghiệm, mặc dù mới vừa rồi sắp thành lại bại, nhưng sở nam tích lũy không ít kinh nghiệm, hắn có lòng tin, lại tới làm thí nghiệm để có thể tránh khỏi thất bại. Nhưng sở nam cảm giác được tiểu trận dị động, lập tức lui ra, cũng không đi về phía trước, trong không gian năng lượng trong cơ thể tuôn ra càng thêm lợi hại, chu thiên tuần hoàn tốc độ cũng là hung mãnh lên, chỉ cần tiểu trận có cái gì không đúng, hắn sẽ phải xuất thủ, liều mạng với không gian đường này. Cùng lúc đó, trong đại đạo tông có người nhẹ kêu một tiếng ân. Thậm chí có người xông vào không gian đường, hắn muốn làm cái gì? Người này đối diện đó chính là Đại Đạo Tông Tông Chủ Cảnh Long. Cảnh Long nhàn nhạt hỏi, hắn có thể hư chuyện tốt của chúng ta rồi sao? Không thể, người có thể có nắm chắc tuyệt đối chứ? Người nọ chần chờ một chút, sau đó dùng sức gật đầu, Cảnh Long không hề nói nữa, chỉ quay đầu ngó chừng một đạo không gian đường bên cạnh. Tỏa hải bí cảnh dung nhập vào không gian tiểu trận còn như nước thẩm thấu như vậy, nhưng tiểu trận khuếch tán đi ra trận pháp từ từ hội tụ ở thân, theo nàng xông về một phía. Trong lúc có vô số trận pháp tản ra và thu lại, tiểu trận đã đại khái đem ảo diệu trong đó hiểu rõ ràng, mà nàng nhắm trúng cái một chỗ kia chính là vị trí mấu chốt không gian đường kia, chỉ cần đem vị trí này, biến đổi, cho dù là chết đi một chút xíu rồi, không gian đường cũng sẽ thay đổi. Nếu nói sai một ly, chật ngàn dặm, đã là như thế, không gian đường càng dài, bị ảnh hưởng, lại càng lớn, cuối cùng vị trí lệch khỏi quỹ đạo lại càng xa, thậm chí có thể là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược vậy. Sở Nam thân thể chợt dùng mình, trong lòng còn khẩn trương lên, bởi vì tiểu trận đã đi tới, đây cũng không phải là đơn giản chạm vào nhau, mà là trận pháp, còn có không gian chạm vào nhau, tiểu trận đem trận tông lưu lại chính là cái trận hư không? Góc truyện audio.com, kia, vùng đến mức tận cùng, đem món toàn bộ năng lượng quấn vào. Băng băng băng, có chút thanh thúy vang lên, truyền vào trong lỗ tai mọi người, đại trưởng lão kinh ngạc ngó chừng Sở Nam, trong lòng thì thầm. Hắn lại còn có thể thay đổi không gian, hắn còn có bao nhiêu thủ đoạn. Khó trách hắn một chút cũng không hoảng hốt, cũng là đã sớm có dự tính rồi. Sở Nam vốn cũng không phải như là đại trưởng lão nghĩ như vậy, lúc này, trong ánh mắt của hắn tràn ra vẻ thương tiếc, tiểu trận đã trở lại trong không gian trong cơ thể, mặc dù có phần năng lượng quần áo bảo vệ, tiểu trận cũng bị đả thương. Hơn nữa tiểu trận bị thương cũng không nhẹ, hiện tại tiểu trận ngay cả ngưng tụ hình người cũng làm không được, những thứ trận pháp kia còn đang hỏng mất, bất quá tiểu trận trả giá lớn như vậy cuối cùng đem con đường kia về đúng vị trí cũ. Phụ thân, cái không gian đường kia bị ta sửa lại một chút xíu, có nên không? Phụ thân, ngươi đừng, ta lần này thu hoạch rất lớn, chờ ta khôi phục xong, sau đó, sẽ lớn lên không ít. Tiểu trận cảm nhận được Sở Nam lo lắng, chịu đựng đau đớn truyền lại tin tức cho Sở Nam nói gấp. Hiện tại ngươi cái gì đều không cần quản, nghỉ ngơi thật tốt, mau sớm khôi phục như cũ, phụ thân còn cần ngươi. Ân, nghe được Sở Nam nói là rất cần nàng, tiểu trận tinh thần đại chấn, sau đó trọng kiếm một mực ân cần săn sóc cũng chợt lóe, che ở bên cạnh tiểu trận, Sở Nam thấy thế cũng không có suy nghĩ nhiều, ngược lại nhìn vạn trận lão tổ cùng hỗ trưởng lão nói. Trận pháp, các ngươi biết trận pháp, tất cả đều lấy ra, một cái cũng không thể thiếu. Hỗ trưởng lão cùng vạn trận lão tổ còn có chút sững sờ, Sở Nam vừa lạnh nhạt nói. Nếu như các ngươi không nỡ lấy ra trận pháp, vậy liền đem trận hồn cuối cùng, cũng đều lấy ra đi. Cách chương.